Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 393, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi tôi dứt lời, những vầng hào quang màu vàng tỏa ra từ Indra, thứ này cũng giống với Surya, chắc hẳn Veda rất thích màu vàng. Cu, làn sóng trạng thái mạnh mẽ hình thành một mạng lưới phức tạp với Indra ở trung tâm. Những cơn sóng điện ập vào tôi và cùng lúc đó, tôi có thể nghe thấy tiếng cười của Indra. Quả thực đây là một sức mạnh kinh khủng mà không một chòm sao nào dám chống lại. Cỗ lực lượng đàn áp có thể xé toạc cơ thể một người và nghiền họ thành bột. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu. Tuy nhiên, câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại, đã bắt đầu. Tôi lại chịu được, những tia lửa nhảy múa trong không khí như những con đom đóm. Tôi lướt qua dòng năng lượng điện và tiến một bước về phía trước, rồi lại một bước nữa. Nhiều chòm sao bị giật mình bởi trạng thái của bạn. Những chòm sao ở phía bên kia chiến trường đang to mắt nhìn tôi. Kỹ năng độc quyền, dấu trang, được kích hoạt. Dấu trang thứ 5 được kích hoạt. Kỹ năng độc quyền, điện khí hóa, LV-23-13, được kích hoạt. Cơ thể vật lý hiện tại của bạn khác với cơ thể được áp dụng. Trạng thái của bạn đã vượt qua hình phạt vật lý. Tôi đến ngay trước mặt Indra khi những tia sáng chói lóa tiếp tục nổ tung. Cú, UHHHK, cú đá mạnh mẽ của tôi vào bụng hắn khiến những con mắt đang mở phải bật ra, hết cái này đến cái khác. Những con mắt khác nhìn tôi bàng hoàng như thể chúng không chấp nhận được tình huống này. Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Một tân binh cấp tường thuật thuộc về một tinh vân nhỏ không thể có nhiều trạng thái như vậy. Không thể phát huy được nhiều sức mạnh như thế này chỉ với hai câu chuyện khổng lồ. Câu chuyện khổng lồ, quần đảo Kaisenix, đang hỗ trợ bạn. Câu chuyện khổng lồ, địa phủ, đang cung cấp xác suất cho bạn. Một câu chuyện duy nhất, mà bạn biên soạn đã gần đạt đến cao trào. Tuy nhiên, bây giờ thì khác. Với câu chuyện của tôi và câu chuyện của quần đảo Kaisenix, cũng như câu chuyện khổng lồ của địa phủ, tôi có thể thể hiện sức mạnh ở cấp độ tương tự như một chòm sao đã hoàn thành phần cao trào, ít nhất là trong giới hạn của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Làm sao ngươi lại có nhiều xác suất như thế? Tên khốn, tôi hiện sẽ không thua một chòm sao tường thuật cấp cao. Ta là Sakra Divanam Indra, thủ lĩnh của 8 Lokapala và là vua của Veda. Ngay cả khi chòm sao đó tình cờ trở thành vua của những vị thần. Chòm sao, thiên vương của tiếng sấm, đang kích hoạt, bão sấm sét của trời và đất. Những con mắt của Indra bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, toàn bộ thế giới chìm trong màu trắng tinh khiết. Bầu trời dường như đang vặn vẹo trong những tia chớp. Tôi lao về cơn giông bão đó. Xác suất bạn sử dụng đã vượt quá giới hạn. Sự ban phước từ tinh vân địa phủ đang bảo vệ cơ thể hóa thân của bạn. Vaira và vẹn tín va chạm. Tia chớp của Indra và trạng thái của điện khí hóa chống lại nhau khi những tia lửa màu xám nhảy múa trong không khí. Thanh kiếm của tôi bị trạng thái của Veda đẩy lùi và bay lên trời. Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt Indra. Tuy nhiên ngay từ đầu, thanh kiếm chỉ để đánh lạc hướng. Tôi đã không bỏ lỡ khoảnh khắc thanh kiếm bị văng lên và dậm mạnh vào chân hắn ta. Chấm, cu, quật. Ngay khi thân hình to lớn của Indra sụp xuống, tôi nắm lấy cổ áo tên khốn đó và đè hắn xuống đất. Hắn ngã đập đầu và thở dốc vì đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dễ dàng trèo lên người hắn ta khi hắn bị mất thăng bằng và bắt đầu đập vào mặt hắn bằng nắm đấm của tôi. Cùng với tiếng da thịt bị nghiền nát, những mảnh câu chuyện tuôn ra từ miệng Indra. Địa phủ không ra gì. Tinh vân có thứ hạng thấp bé của Olympus lại dám. Địa phủ không ra gì. Ngươi đang coi thường gia đình ta đúng không? Chưa đến 10 chòm sao có liên kết với địa phủ. Ngay cả vậy, vẫn có lý do tại sao những chòm sao khác lại sợ hãi tinh vân này. Tinh vân địa phủ đã đưa ra hình phạt thần thánh của cơn thịnh nộ. Ngươi thấy bố mẹ ta chưa? Họ thực sự rất đáng sợ khi họ tức giận đấy. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đang gật đầu, sự ban phước từ chòm sao, người cha của đêm giàu có, đang bảo vệ bạn, có lẽ để thể hiện sự kháng cự cuối cùng của hắn, một luồng điện phát ra từ cơ thể Indra. Da tôi bắt đầu nóng lên như than, tim thì đập thình thịch. Tầm nhìn của tôi cũng chập chờn như bóng đèn bị hỏng. Tôi nghiến răng, mức độ tia sét này sao? So với những gì tôi đã trải qua dưới tay Kyrgios, thứ này chẳng là gì cả. Tôi đưa tay ra, vẹn tín đã bay đi trong cuộc đụng độ lúc trước trở lại trong tầm tay tôi. Tôi mạnh mẽ đâm vào tim của Indra với lưỡi kiếm được bao bọc bởi năng lượng ma thuật tinh khiết. Cùng với âm thanh, u, su, sắc cơ thể hóa thân của Indra quằn quại. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Cơ thể run rẩy cuối cùng cũng ngừng cử động và trùng xuống bất lực. Tôi ghé sát vào tai hắn và thì thầm. Cứ hồi sinh nữa đi, và ta sẽ tiếp tục giết ngươi. Sau đó, một loạt tin nhắn ập đến. Cơ thể thật của chòm sao, thiên vương của tiếng sấm, đã bị tổn hại nặng nề. Chòm sao, thiên vương của tiếng sấm, không thể triệu hồi bất kỳ cơ thể hóa thân nào khác. Chòm sao, thiên vương của tiếng sấm, đã từ bỏ kịch bản được áp dụng. Một thất bại khác đã được ghi lại trong câu chuyện của chòm sao. Thiên vương của tiếng sấm, bạn đã trở thành một trong những kẻ thù truyền kiếp của thiên vương của tiếng sấm. Một số chòm sao của Starstream kinh ngạc về thành tích của bạn. Tinh vân Veda đã bị thiệt hại nặng nề. Tinh vân Veda đang bị nuốt chửng trong cơn bão hậu quả của xác suất. Những chòm sao trên chiến trường này đã chứng kiến một tinh vân nếm mùi thất bại ngay trước mắt và ngậm chặt miệng. Bạn đã đạt được một thành tích không thể tin được. Câu chuyện mới liên quan đến tinh vân đang nảy mầm trong bạn. Tôi nâng cơ thể mình lên khỏi xác của Indra. Ngay sau đó, những thẩm phán cũng như binh lính địa phủ quỳ xuống trước mặt tôi. Cơ thể hóa thân của bạn đã bị tổn hại nghiêm trọng. Lúc này tôi rất muốn ngã quỵ xuống đất. Chỉ cần nghĩ về nó cũng khiến tôi nhận ra Yu Jong Hyuk đáng kinh ngạc như thế nào. Anh ta đã đánh bại Indra ở trạng thái cơ thể bán thần chỉ bằng một đòn tấn công mà không cần sự phù hộ của địa phủ. Rõ ràng, tôi không được phép thua anh ta. Chấm. Còn ai tò mò về độ sâu của địa phủ không? Tôi không thể để lộ bất kỳ điểm yếu nào ở nơi này. Vẫn còn rất nhiều kẻ thù, và tôi là hoàng tử của địa phủ. Các chòm sao của chiến trường đang sợ hãi trước bạn. Tôi thấy các chòm sao từng chiến đấu chống lại địa phủ đang do dự rút lui. Những chòm sao từng coi thường tôi từ trên trời cao giờ đang sợ hãi tôi. Tất nhiên, không phải ai cũng vậy. Không giống các chòm sao từ Veda và Papyrus, các thành viên của Asgard vẫn còn nguyên vẹn. Chòm sao, vị thần của công bằng và thân thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nhìn bạn, chòm sao, ngọn lửa của Muspenhai. Đang nhìn bạn, chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang nhìn bạn. Mỗi người trong số họ đều là những chòm sao nổi bật. Vị thần của công bằng và thân thiện. Hẳn phải là ánh sáng của Chúa. Boulder, trong khi, ngọn lửa của Muspenhai là ngọn lửa khổng lồ. Sutter, còn, chòm sao thích chuyển đổi giới tính. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Hóa thân bước tới để đại diện cho lực lượng của Asgard là một người mà tôi biết khá rõ. Selena Kim, chúng tôi không hề có ý định chiến đấu với anh. Đó là ý định của các hóa thân hay các chòm sao? Selena Kim có vẻ bối rối trước câu hỏi của tôi. Thật không may, đây là sự khác biệt quan trọng. Chòm sao, vị thần của công bằng và thân thiện. Không thể chấp nhận được. Chòm sao, ngọn lửa của Muspenhai, mong muốn một trận chiến bùng cháy. Thành thật mà nói, tôi thực sự rất biết ơn nếu họ quyết định rút lui. Bởi vì sẽ không tốt cho phe của tôi nếu chúng tôi kết thúc bằng việc chiến đấu với Asgard ở đây. Một số chòm sao mạnh mẽ của phe họ đã tham gia vào cuộc xung đột này, và địa phủ chắc chắn sẽ phải chịu một số tổn thất khi chiến đấu chống lại họ. Trên hết, tôi cũng phải tham gia vào các khu vực xung đột khác. Đáng buồn thay, tình hình không diễn ra suôn sẻ như tôi mong đợi. Một số chòm sao của tinh vân Asgard không hài lòng với quỷ vương của sự cứu rỗi. Một số chòm sao của tinh vân Asgard tranh luận rằng họ cần phải làm gương cho quỷ vương của sự cứu rỗi. Đúng như dự đoán, không thể tránh khỏi với một tinh vân tuyệt vời nhỉ. Cho dù đó là chòm sao hay con người, nếu một số lượng lớn tụ họp lại. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang thuyết phục các chòm sao của Asgard. Ha, sử dụng kỹ thuật đàm thoại thành thạo, chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang cho rằng cuộc chiến này sẽ không tốt cho cả hai bên. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang làm gì vậy? Các chòm sao của Asgard chú ý đến lời nói của chòm sao thích chuyển đổi giới tính. Có vẻ như cả Selena Kim và Iris cũng rất ngạc nhiên. Trong một lúc, không khí tràn ngập những tin nhắn gián tiếp qua lại. Chòm sao, ngọn lửa của Muspenhai, nói rằng họ không thể tin vào lời nói của một kẻ ngốc thích thay đổi giới tính. Chòm sao, vị thần của công bằng và thân thiện, nói rằng sở thích và sự tín nhiệm của một người không liên quan đến nhau. Chòm sao, sấm sét thứ năm, lập luận rằng mặc dù tên ngốc đó là một kẻ lừa bịp bẩm sinh, nhưng đôi khi hắn cũng nói những thứ có lý. Một số chòm sao của Asgard lập luận rằng họ không nên quên nỗi đau mà Asgard đã gặp phải sau khi tin tưởng những lời nói của chòm sao đó. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính lập luận rằng Asgard sẽ phải chịu tổn thất trong chiến trường này, không liên quan đến giá trị tên tuổi của anh ta. Chấm, chà, đúng là một mớ hỗn độn. Dù sao thì tôi đã khá chắc chắn. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính. Đó là ai bằng cách nhìn vào tình huống đang diễn ra? Chòm sao, nữ thần của tình yêu và mèo. Lập luận rằng khi rời khỏi chiến trường này, họ sẽ phải chịu những tổn thất liên quan đến câu chuyện khổng lồ về đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính lập luận rằng điều đó có thể sẽ không xảy ra. Họ đã tranh cãi qua lại trong bao lâu? Các chòm sao của Asgard đã đi đến quyết định. Sau một thời gian ngắn, tôi phát hiện nét mặt của Selena Kim sáng hẳn lên. Cô nhanh chóng mở miệng. Các chòm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nim đã đồng ý với chúng tôi. Asgard không hề có ý định chống lại anh và địa phủ. Tinh vân Asgard nói rõ rằng không có lý do gì để chiến đấu với bạn. Tôi không biết làm cách nào mà chòm sao đó lại thuyết phục được những người cứng đầu cứng cổ của Asgard, nhưng không thể phủ nhận rằng lời đề nghị thân thiện này sẽ tốt cho chúng tôi. Tôi gật đầu, các chòm sao liên quan đến địa phủ và Asgard đồng loạt rút lại trạng thái của mình. Tôi cũng hủy bỏ chuyển đổi quỷ vương. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang nhìn bạn. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang ca ngợi thành tích của chính mình. Chắc chắn rằng, nếu không có sự giúp đỡ của chòm sao đó, một cuộc chiến không cần thiết có thể đã nổ ra. Tôi nhẹ cúi đầu xuống như một dấu hiệu của sự cảm kích. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính muốn có phần thưởng. Anh có muốn tiền không? Chòm sao thích chuyển đổi giới tính nói rằng anh ấy muốn một ân huệ nhỏ. Một ân huệ sao? Chòm sao thích chuyển đổi giới tính nói rằng ân huệ này không có gì nghiêm trọng cả. Đó là một ân huệ nhỏ, không có gì nghiêm trọng. Nhưng tôi lại thêm lo lắng. Tôi cân nhắc một chút trước khi trả lời. Nếu đó không phải là một ân huệ có hại đến Kim Doka Company thì được. Tôi cẩn thận nghiên cứu bổ ngữ được gắn vào các tin nhắn gián tiếp trước khi thêm vào một câu. À phải rồi, không được thay đổi giới tính đâu. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính nói rằng đó chắc chắn không phải là một ân huệ như thế. Nếu vậy thì tốt, tôi gật đầu, ngay sau đó, một âm thanh giống như tiếng cười của một đứa trẻ vang lên từ bầu trời. Tất cả sinh vật trong khu vực xung đột thứ 123 không còn ý định chiến đấu. Các chòm sao của Veda đã mất ý chí chiến đấu, trong khi từ đầu chỉ có một vài chòm sao của Papyrus tham gia. Và họ không thể tiếp tục do Yu Jong Hiếu. Trên hết cả Asgard và địa phủ cũng không có ý định đấu với nhau. Khu vực xung đột thứ 123 đã bị buộc phải kết thúc. Cách chương.